Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56. Tuyệt đối không nên trêu chọc Thiên Hạt. Ta cũng không định biểu diễn cơ trưởng tiên sinh bộ kịch này. Xem hết kịch bản một khắc này, liền đã quyết định, hai câu này giống như tình thiên phích lịch, chấn động đến Trần Thuật trợn mắt hốc mồm, đầu ông tác hưởng. Trần Thuật đem cơ trưởng tiên sinh kịch bản phát cho Khổng Khê lúc đó. Tâm lý có chút do dự, tâm thần bất định bất an, một cái lần đầu làm biên kịch gà mờ, dựa vào cái gì để duyệt kịch bản vô số đại minh tinh Khổng Khê thích đâu. Sau tới tiếp thu đến Khổng Khê tin tức, để hắn đem kịch bản phát đến công ty văn học bộ. Hắn liền biết chính mình lo lắng sự việc xác thực phát sinh. Khổng Khê không thích kịch bản này, nhưng là lại muốn giúp chính mình một tay, thì để cho mình đem kịch bản gửi tới cho văn học bộ xét duyệt nhìn xem. Xét duyệt qua, tất cả đều vui vẻ. Xét duyệt không có thông qua, cái kia cũng coi là tận tâm lực. Trần Thuật vẫn là gửi tới, một là bởi vì Khổng Khê là bắp đùi mình, hắn tin tưởng Khổng Khê. Mặt khác, hắn cũng muốn lần nữa thử một chút. Còn nước còn tát, không nghĩ tới là văn học bộ bên kia rất nhanh liền phát tới hy vọng gặp mặt trò chuyện bưu kiện. Mà công ty bên trong cũng truyền ra Khổng Khê người đại diện Vương Thiều chạy đến văn học bộ lấy. Kịch bản tin đồn, vị đại tiểu thư này đến cùng là muốn như thế nào? Trần Thuật mê hoặc, người đến cùng là thích hay là không thích a? Sau một thời gian cẩn thận suy nghĩ, Trần Thuật nghĩ thầm, có lẽ Khổng Khê là ưa thích kịch bản này, chỉ là muốn đem bọn hắn cái này cái cọc giao dịch phóng tới một cái công bình công chính bình đài. Quá trình đi được cũng quang minh chính đại một chút, dù sao, chính mình là đi qua Khổng Khê thao tác tiến vào Đông Chính trở thành bộ phận thiết kế phó tổng. Giám sự việc Lâm Kỳ là biết, Lâm Kỳ biết chắc là thì có không ít người biết a. Trần Thuật cùng Lâm Kỳ tiếp xúc không nhiều, liền nghe nói không ít, hắn có thể thuận miệng nói ra người khác bí mật, lại làm sao lại thay mình bảo vệ bí mật, nếu để cho ngoại giới lầm chính mình cùng Khổng Khê quan hệ. Hiểu lầm Khổng Khê là bởi vì hai người quan hệ mật thiết mới ra tay mua xuống Trần Thuật kịch bản. Đối với Khổng Khê cùng Trần Thuật đều là một loại thương tổn. Nếu như là theo văn học bộ bên kia đi, từ văn học bộ phát hiện kịch bản này trọng điểm, sau đó chủ động cùng biên kịch liên hệ, tình huống kia coi như hoàn toàn không giống, đem có khả năng xuất hiện mạo hiểm toàn bộ đều rũ sạch. Mọi mặt đều tốt, Trần Thuật ở trong lòng cho Khổng Khê là một cái vô cùng tốt đánh giá. Đông Chính nhất tỷ lấy kịch bản, ai có thể không mua, ai dám đi tranh giành. Mua là có người mua, tranh giành cũng là có người tranh giành. Đông Chính tập đoàn một vị khác đang hot nghệ sĩ Tô Âm nhảy ra. Muốn tranh giành cơ trưởng tiên sinh kịch bản này, cũng muốn tranh giành Đông Chính nhất tỷ vị trí này. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, song phương dương cung bạt kiếm. Bởi vì cái này sách là Trần Thuật viết, cho nên Trần Thuật người trong cuộc này cũng bị cuốn vào bên trong. Hội nghị cấp cao phía trên lý luận sắc bén, một phen long tranh hổ đấu về sau. Cuối cùng kịch bản rơi vào Khổng Khê trong tay, nhưng lại bị nàng chuyển tay đưa ra ngoài. Ngươi không nghĩ đến chính mình biểu diễn vậy ngươi nhảy ra tranh giành cái gì? Trần Thuật lên tiếng hỏi, hắn coi là Khổng Khê cùng Tô Âm tranh đoạt kịch bản. Là bởi vì chính mình kịch bản viết thật là quá làm cho người muốn ngừng mà không được đại đa số. Người văn hóa đều có loại này bệnh chung. Không nghĩ tới là Khổng Khê cũng là thuận miệng hô hô mà thôi. Người ta cũng không có thật chuẩn bị tiếp xuống vai nữ chính trong kịch bản này. Tạo thế, Khổng Khê nói ra, kịch bản này là kịch bản tốt. Chút điểm này không thể nghi ngờ. Người cũng không cần ở trong lòng hoài nghi mình năng lực. Kịch bản viết không tốt, ta sẽ cự tuyệt. Cố sự có thiếu hụt, ta cũng biết thẳng thắn nói cho ngươi. đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là đối chính ta phụ trách, ta cũng không phải ngươi nhan chị phen, ngươi chu môi ta thì hô đáng yêu, ngươi cười một tiếng ta đã cảm thấy tâm muốn hòa tan. Trần Thuật rất tức giận, vừa rồi cự tuyệt ta tài hoa, hiện tại lại bắt đầu phủ định ta nhan chị, làm người không thể quá khổng khê. Chính ta không nghĩ tới tiếp bộ kịch này, lại không nghĩ tới ngươi tài hoa như vậy dìm ngập, cho nên liền để ngươi đem bản thảo ném đến Đông Học Bộ. Cứ như vậy, Văn Học Bộ bên kia sẽ đối với kịch bản này là một cái nghiêm túc xét duyệt cùng ước định. Nhưng là, Văn Học Bộ mỗi ngày đều hội thu đến đại lượng gửi bản thảo. Ta lại lo lắng bọn họ thu đến bản thảo về sau không có nhìn kỹ. Cùng những kịch bản phế kia cùng một chỗ chuyển tiến thùng rác, sau đó thì nói cho Thiều Tỳ. Để cho nàng đi vào Văn Học Bộ phận này một bên lên tiếng kêu gọi. Nói kịch bản này ta rất ưa thích, nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất Văn Học Bộ thật là đem kịch bản cho ngươi thì sao? Trần Thuật hỏi lại, cũng không phải là mỗi người đều giống như Tô Âm có dũng khí nhảy ra khiêu. Chiến đông chính nhất tỷ, dạng này không phải rất mạo hiểm sao? Âu Thúy, thứ nhất, nếu như thật xảy ra không một ai người nhảy ra cùng ta tranh giành, ta liền đem kịch bản trực tiếp cầm trên tay, sau đó cho công ty một cái khác nghệ sĩ Phổ Ca. Phổ Ca ngươi biết a, nàng danh khí tuy nhiên không bằng Tô Âm, nhưng là diễn kỹ không tệ, không gian phát triển rất tốt. Ta rất xem trọng nàng, ta cảm thấy nàng cũng có thể vai diễn tốt Đồng Hâm nhân vật này. Khổng Khê lên tiếng nói ra, không nên nhìn hiện tại giới điện ảnh và truyền hình hồng hồng hòa hòa. Thực ra kịch bản tốt rất thiếu, có thể đem cố sự giảng tốt, nhân vật xây dựng tốt, tuyến tình cảm lại trải qua được cân nhắc mấy dạng này làm tốt đều ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói tại ba cái này trên cơ sở tiến hành cố sự thăng cấp cùng sáng chế mới. Kia liền càng là khó càng thêm khó. Hiểu rõ, Trần Thuật gật đầu, nói ra, đây cũng là người xem luôn luôn gào thét kịch bản thiếu nguyên nhân. Mỗi đi ra một bộ tốt kịch, người xem thì cao hứng không thôi. Bốn phía đề cử tuyên truyền, hận không thể để người khắp thiên hạ đều biết. Đều đến xem bộ kịch này, đem kịch bản cầm ở trong tay. Đây đúng là ta lúc đó ý nghĩ. Khi đó, ta cũng không có nghĩ qua có người sẽ nhảy ra cùng ta tranh giành. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới là, Tô Âm vẫn là không nhịn được xuất thủ. Nhịn không được, Trần Thuật thiêu thiêu lông mày. Ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Khổng Khê hỏi. Người biết nàng sẽ nhảy ra. Chính là suy đoán mà thôi, một khi sự việc còn chưa chân thực xảy ra, ai có thể chân chính hiểu rõ người khác đâu. Khổng Khê nhẹ nói, Tô Âm một mực rất không hài lòng với ta, cảm thấy mình mỗi ngày cực khổ vì sự nghiệp dốc sức làm. Vì công ty kiếm tiền, kết quả công ty tư nguyên vẫn là nghiêng hướng về phía ta. Mọi người vẫn là đem ta làm đông chính nhất tỷ. Nàng trong lòng luôn cảm thấy là ta ở phía trước chặn đường, vẫn muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài. Thay vào đó, hơn nửa năm trước đến nay, nàng một mực đang thăm dò ta cùng công ty phòng tuyến cuối cùng. Phàm là ta có đãi ngộ, nàng cũng phải có nhà, nhà xe, độc lập chuyên gia thời trang cùng stylist, trợ lý nhân số. 3 tháng trước mới cùng công ty bàn ổn thỏa mới ký kết hợp đồng. Mới hợp đồng cũng là dựa theo ta tiền thuê tỷ lệ tiến hành rút ra. Chỉ cần là ta có, nàng cũng nhất định muốn có. Ta không, nàng cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách tranh thủ đến. Cho nên, ta biết cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Ta cũng biết, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới. Cho nên, ngươi để Thiều Tỷ đi Văn Học Bộ bên kia muốn kịch bản thời điểm. Thái độ muốn cường thế một chút. Đồng thời nói Khổng Khê muốn kịch bản không cho phép lại cho người khác là thế này phải không? Khổng Khê kinh ngạc nhìn Trần Thuật liếc một chút, sau đó khuôn mặt ửng đỏ, không có ý tứ nói ra. Không có nghĩ đến điểm này, thủ đoạn nhỏ đều bị ngươi xem thấu. Trần Thuật thở dài, thế này sao lại là thủ đoạn nhỏ a? Ngươi đây là đem Tô Âm tâm tính, tâm tình cùng ứng kích phản ứng đều cho cân nhắc đi vào. Xem xét thời thế, tính kế phát huy vô cùng tinh tế a. Đã Tô Âm nhảy ra muốn tranh giành, vậy thì cùng nàng tranh một chuyến tốt. Khổng Khê dùng khăn ướt chà chà tay, sau đó nắm lên một khối vừa mới đưa tới nấu đến hương thơm xông vào mũi mì sợi bao thả ở trong. Miệng nhai nuốt lấy, nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Thực ta làm thật cảm thấy Đồng Hâm nhân vật này rất thích hợp Tô Âm. Lúc ấy xem hết kịch bản, phản ứng đầu tiên cũng là đem sách đẩy đưa cho nàng. Nhưng là ngươi cũng biết, bằng vào hai chúng ta quan hệ, ta nếu là đem kịch bản này cưỡng ép giao cho nàng. Nói kịch bản này cỡ nào tốt, nàng nhất định sẽ hoài nghi ta là muốn hại nàng. Cảm thấy cơ trưởng tiên sinh kịch bản này nhất định rất có vấn đề. Cho nên, ngươi thì đổi một loại khác phương thức, tìm cách khác, chính nàng tìm đường chết, ta chỉ là thuận tay đào hố mà thôi. Khổng Khê một mặt bình tĩnh nói ra, Trần Thuật rất khó chịu, còn có chút thương cảm. Trần Thuật vẫn cảm thấy chính mình là người thông minh, là cái rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu sự vật bản chất người. Nhưng là, cùng Khổng Khê so sánh, cảm giác trong nháy mắt liền bị miểu sát thành cặn bã. Nghĩ đến nghe nói Tô Âm nhảy ra cùng Khổng Khê đoạt cơ trưởng tiên sinh kịch bản này lúc phẫn nộ. Nghĩ đến tại hội nghị cấp cao phía trên hỏa lực không ngớt đối Tô Âm oanh tạc. Nghĩ đến Đông Chính tập đoàn đại lão bản Lật Côn tình thế khó xử. Mấy cái phó tổng ở giữa lục đục với nhau. Bạch Khởi Nguyên tình cảm giạt rào cảm ân tựa như là từng màn buồn cười biểu diễn. Chính như Khổng Khê nói, tất cả đây hết thảy chỉ là nàng thuận tay đào đến một cái hố mà thôi. Cho nên, Trần Thuật con mắt khô khốc nhìn về phía Khổng Khê. Nói ra, Trừ Thiều thì chạy đến văn học bộ hô to một tiếng. Bảo trì một cái kịch bản này ta muốn, ngang ngược, tư thái. Lại không có làm qua bất luận cái gì nỗ lực tranh thủ sự việc. Đang quyết định kịch bản quyền sở hữu hội nghị cấp cao bên trên. Ngươi cũng không nói một lời. Một bức sự tình đã bàn tốt không liên quan đến ta bộ dáng. Thậm chí, thì liền ta không ngừng đi công kích Tô Âm lúc. Cũng là ngươi nháy mắt ra dấu để cho ta dừng lại. Đó cũng là sợ ta đem Tô Âm cho đắc tội hung ác. Về sau không có cách nào hợp tác, nguyên lai cái này tất cả mọi thứ đều là lọt vào trong ngươi tính kế. Không phải tính kế, là tính toán. Khổng Khê nghiêm chỉnh nói ra, người xấu là tính kế, người tốt là tính toán. Khổng Khê tham lam liếm láp trên ngón tay bao tay, vừa cười vừa nói, có phải cảm thấy ta thật đáng sợ hay không? Trần Thuật gật gật đầu, hỏi, ngươi là chòm sao gì? Ngày mùng 9 tháng 11 là sinh nhật của ta. Quả nhiên là thiên hạt. Trần Thuật nói ra, ta nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc thiên hạt. Khổng Khê dùng cái xiên đánh Trần Thuật đầu, tức giận nói ra, ta là để ngươi nhớ kỹ sinh nhật của ta. Về sau không nên quên mua quà sinh nhật cho ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.